bà họ Phạm, húy là Ngọc Trần, người ở xã Quần Lại, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa. Bà là một trong số các bà vợ của Lê Lợi. Khi Lê Lợi mới khởi nghĩa đánh giặc Minh, phải di chuyển luôn, không ở yên một chỗ nào. Bà phải lặn lội theo hầu, trải nhiều gian khổ. Bà sinh ra Nguyên Long, tức là vua Thái Tông sau này, vào mùa đông năm Quý Mão 1423, tức là vào năm thứ 6 của cuộc khởi nghĩa. Năm Ất Tỵ 1425, Bình Định Vương Lê Lợi vây thành Nghệ An. Khi đến thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên, nơi có đền thờ thần Phổ Hộ, ban đêm nhà vua nằm mộng, thấy có một vị thần đến bảo rằng: "Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ xin phò hộ tướng quân giết giặc Ngô, làm nên nghiệp đế." Hôm sau, Bình Định Vương gọi các bà vợ đến hỏi: "Có ai chịu đi làm vợ vị thần này không? Sau này khi ta lấy được nước, sẽ lập con của người ấy làm thiên tử." Các bà không ai nói gì, chỉ có bà họ Phạm khẳng khái quỳ thưa: "Nếu Minh Công giữ lời hứa, thì thiếp nguyện xả thân, ngày sau làm nên nghiệp lớn, chớ phụ con thiếp." Nhà vua khen ngợi và thương cảm, nói với các bà tôn nhận theo lời hẹn đó. Khi gái Nguyên Long mới lên 3 tuổi, bà liền cho người hầu bế ẩm nuôi nấng. Nhà vua sai làm lễ tế thần, dùng bà làm vật tế. Đó là vào ngày 24 tháng 3 năm Ất Tỵ 1425. Khi Lê Lợi đã bình định được thiên hạ, lên ngôi vua, bảo với quân thần rằng: "Bà ấy đáng làm chúa cả trăm vị thần nước ta, không ai dám trái." Bèn sai người rước quan tài về an táng ở Thanh Hóa. Đi đến xã Thịnh Mỹ thì trời tối, chưa kịp qua sông phải ngủ trọ ở chợ. Đến đêm, mối đùng lên quanh quan tài một đống đất cao, biến thành nấm mồ. Sứ giả lấy làm lạ, trở về tâu giúp vua. Vua chợt hiểu ra, nói: "Đó là vị thần đã làm theo lời hẹn." Bèn bảo cứ để quan tài ở đó, dựng điện hiếu nhân để thờ, và đồng thời dựng miếu, đặt thần chủ ở Lam Kinh để cúng tế. Đến năm Kỷ Dậu 1429, nhà vua cử Quân Dương Tư Tề là con trưởng đã lớn làm quốc vương tạm coi việc nước. Tư Tề là người đã từng lăn lộn từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa, đã từng cùng với Lưu Nhân Chú vào thành Đông Quan làm con tin để thực hiện hòa ước với Vương Thông. Năm Nhâm Tý 1432, quốc vương Tư Tề đã đem quân đi đánh Châu Phục Lễ, bức hàng tù trưởng là Đèo Cát Hãn và con y là Đèo Mạnh Vượng. Cuối đời, vua Lê Thái Tổ nhiều bệnh, chính sự của nước nhà đều giao cho vương quyết định. Nhưng vì vương mắc chứng cuồng, giết bừa các tỳ thiếp, dần dần không hợp ý vua. Vua rất lo nghĩ đến trách nhiệm của người thừa kế. Một hôm giữa trưa, nằm ngủ chợt mộng thấy bà hoàng hậu Phạm Ngọc Trần than trách rằng: "Nhà vua phụ công của thiếp, từ hồi mới khởi nghĩa đã đem thiếp cho vị thần, nay được thiên hạ rồi mà ơn thánh chẳng được hưởng." Nhà vua tỉnh dậy, bồi hồi xúc cảm, bèn cho lập Nguyên Long làm con đích, tức là hoàng thái tử. Khi Lê Thái Tổ mất, Nguyên Long được nối ngôi lấy hiệu là Thái Tông. Tháng 6 năm Giáp Dần 1434, truy tôn mẹ là Phạm Ngọc Trần làm cung từ quốc thái mẫu, thờ phụng ở Thái Miếu. Tháng 2 năm Đinh Tỵ 1437, truy tôn lòng cung từ quan thục quốc thái mẫu. Tháng 12 năm Đinh Tỵ 1437 là truy tôn làm hoàng thái hậu. Lê Thái Tông 1434-1442, niên hiệu Thiệu Bình 1434-1439. và niên hiệu Đại Báo 1439-1442. Lê Thái Tông tên quý là Nguyên Long, sinh ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão 1423, là con thứ hai của Thái Tổ, lên ngôi vua ngày 8 tháng 9 năm Quý Sửu 1433, lấy niên hiệu là Thiệu Bình. Khi lên ngôi, nhà vua mới 11 tuổi, nhưng không cần mẫu hậu che rèm nghe việc mà tự mình điều hành tất cả công việc triều đình. Các nhà viết sử ai cũng nhận xét: vua tư chất sáng suốt tinh khôn, khi cầm quyền chính, trong ngăn ngừa kẻ cường thần, ngoài dẹp yên các man động, trọng đạo, chuộng nho, đặt khoa thi chọn kẻ sĩ, chế lễ nhạc, rõ chính hình, văn vật rực rỡ đủ cả, đáng khen là vua hiền. Chính dưới triều vua Thái Tông vào năm Thiệu Bình thứ năm, tổ chức thi hương ở các đạo và năm sau tổ chức thi hội tại kinh đô. Từ đó mở đầu ra lệ, cứ 3 năm một lần thi làm lễ thường. Cũng chính dưới thời vua này, vào năm Nhâm Tuất 1442, bắt đầu ra lệnh dựng bia ghi tên các tiến sĩ. Thái Tông lên ngôi khi còn quá trẻ, lại phải đối phó với một tình hình triều đình khá phức tạp, mâu thuẫn và chia rẽ giữa hai lực lượng chính. Một bên là các công thần khai quốc đứng đầu là Đại Tư Đồ Lê Sát, Lê Ngân, với một bên là những quan lại có khoa bảng. Mặc dù vậy, Thái Tông vẫn có đủ bản lĩnh để không cho các đại thần hoàn toàn thao túng. Ông cũng biết nghe lời can đúng đắn của các ngôn quan như Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cẩm Hồ, để không khôi phục quan tịch cho Trịnh Hoành Bá theo lời xin của Đại Tư Đồ Lê Sát khi bọn chúng có tội bị đuổi và xóa bỏ khỏi sổ quan từ thời vua cha. Và bởi lời Thái Tổ dặn rằng bọn Lê Quốc Khí, Trịnh Hoành Bá, Lê Đức Dự tuy có tài nhưng không nên dùng lại. Vì thế khi Lê Sát xin phục chức cho bọn này, vua Thái Tông không nghe. Khi vua 15 tuổi đã biết xét đoán công việc mà Lê Sát vẫn còn tham quyền cố vị, lẽ ra khi vua đã trưởng thành thì quan nhiếp chính phải tự biết rút lui. Thái Tông rất bất bình và tìm cách loại trừ quyền thần Lê Sát. Sát bị bãi chức tước, cho tự tử ở nhà, vợ con và điền sản bị xung công. Những người thuộc bè đảng của Lê Sát cũng đều bị bãi chức. Đồng thời nhà vua cho phục chức các quan Bùi Ư Đài, Bùi Cẩm Hồ. Một trong những sự kiện bi thảm nhất dưới triều Lê là cái chết đột ngột của vua Thái Tông, và kéo theo nó là một cái vụ án quan nghiệt giáng xuống Nguyễn Trãi và gia đình ông vào tháng 8 năm Nhâm Tuất 1442, mà người đời vẫn gọi là vụ án Lễ Chi Viên, tức là vụ án Dường Giải. Ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442, vua đi tuần ở miền Đông, duyệt quan ở thành Chí Linh. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày 4 tháng 8, vua về đến Lễ Chi Viên thuộc huyện Gia Định, nay thuộc huyện Gia Lương, Bắc Ninh. Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40, được vua Thái Tông yêu quý vì sắc đẹp, văn chương hay, luôn được vào hầu bên cạnh vua. Khi về đến Lễ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ, rồi băng hà. Lúc này ông mới 20 tuổi. Các quan bí mật đưa thi hài vua về ngày 6 tháng 8, mới đến kinh sư. Nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Ngày 12 tháng 8 năm đó 1442, các đại thần nhận di mệnh là Trịnh Khải, Nguyễn Xí, Lê Thụ cùng với Lê Liệt, Lê Bôi, Tôn Hoàng Tử Ban Cơ lên nối ngôi. Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc. Lê Thái Tông trị vì trong 9 năm, đặt niên hiệu hai lần. Một là Thiệu Bình 1434-1439 và Đại Bảo 1440-1442. Lê Nhân Tông 1443-1459 niên hiệu Đại Hòa 1443-1453 và niên hiệu Diên Ninh 1454-1459. Vua Lê Thái Tông mặc dù mới có 20 tuổi, nhưng khi mất đi đã kịp để lại 4 người con trai do 4 bà vợ sinh ra. Bà Chiêu Nghi họ Dương sinh ra Lê Đức Hầu Nghi Dân. Bà Thần Phi họ Nguyễn sinh ra Hoàng tử Ban Cơ, sau là vua Nhân Tông. Bà Tiệp Dư họ Ngô sinh ra Tư Thành, sau là vua Thánh Tông. Và một bà vợ khác sinh ra Cung Dương Khắc Xương. Như vậy, vua Lê Nhân Tông cũng không phải là con trưởng của vua Thái Tông. Ông Húy là Ban Cơ, là con trai thứ ba của Thái Tông. Mẹ là Tuyên Tử Hoàng Thái Hậu họ Nguyễn, sau này mới phong chức. Húy là anh, người làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ban Cơ sinh ngày 9 tháng 6 năm Tân Dậu 1441. Đến ngày 16 tháng 11 năm Tân Dậu 1441, được lập thành Hoàng Thái Tử. Và ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1442, được lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Đại Hòa. Khi lên ngôi vua, mới lên được 2 tuổi, Thái Hậu phải buông rèm nghe chính sự, tạm quyết đoán việc nước. Mai thai, Thái Hậu là người tận tâm bảo hộ, tín nhiệm đại thần, theo dùng phép sẵn có, trong khoảng hơn 10 năm, giúp ấu chúa trong nước bình yên. Tháng 11 năm Quý Dậu 1453, vua lên 12 tuổi, có thể tự coi được chính sự. Thái Hậu trả lại quyền chính cho vua rồi lui về ở cung riêng. Khi tự mình ra coi chính sự, vua đổi niên hiệu là Diên Ninh, đại xá cho thiên hạ. Người đời thời bấy giờ hết lời ca ngợi đức độ và tài năng của vua và Thái Hậu. Bài văn bia Một Lăng do Nguyễn Bá Kỳ sao có ghi: vua thần sắc anh tuấn, dung mạo đúng đắn, mỗi khi tan chầu thân đến kinh Diên để đọc sách, mặt trời xế bóng về tây mới thôi. Khi đã thân coi chính sự thì tế thần kỵ thờ tôn miếu, đối với Thái Hậu dốc lòng hiếu để, đối với anh em hết lòng thân yêu, hòa thuận với họ hàng, kính lễ với đại thần, tôn chuộng nho thuật, xét lời gần nghe lời xa, chăm sóc chính sự, cẩn thận thưởng phạt, trọng việc nông tang, chuộng nghề gốc rễ, hết lòng thương dân, không thích xây dựng, không ham săn bắn, không gần thanh sắc, không hám tiền của. Hậu đối với người bạc, với mình, bên trong yên tĩnh, bên ngoài thuận lòng, răng cấm tướng, ngoài biên không gây hấn, gây hiềm khích. Đến khi Chiêm Thành hai lần lấn cướp Hóa Châu, thì sai tướng đem quân đi đánh giết, được vua Chiêm Thành là Bí Cai. Nước lớn sợ quy nước nhỏ, mến đức. Phàm chính sự đều noi theo phép cũ, đều có phép sẵn, sai đình thần họp bàn tất cả rồi mới thi hành, cho nên chính trị hay giáo quá tốt, khắp ra bốn biển trăm họ mến đức, đời được thái bình. Chính dưới thời vua Nhân Tông năm Quý Hợi 1455, triều đình sai Phan Phu Tiên biên soạn Đại Việt Sử Ký, viết tiếp quyển sử của thời Trần, từ Trần Thái Tông cho đến khi người Minh về nước. Nhưng mặc dù là một ông vua sáng và nhân từ, nhưng vì không tuân theo những nguyên tắc dòng đích, nên mùa đông năm Kỷ Mão 1459, Lạng Sơn Dương Nghi Dân là anh của vua Nhân Tông đang đêm bắt thang vào tận trong cung cấm vua, và Tuyên Tử Hoàng Thái Hậu bị giết. Khi đó vua mới 19 tuổi, ở ngôi được 17 năm, đặt niên hiệu hai lần. Ngư dân tự lập làm vua, nhưng chỉ 8 tháng sau lại bị các đại thần là Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Sướng Nghĩa giết bọn phản nghịch, giáng ngư dân xuống tước hầu, rồi tìm lập một người con khác của Thái Tông lên làm vua, đó là vua Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông 1460-1497, niên hiệu Quang Thuận 1460-1469 và niên hiệu Hồng Đức 1470-1497. Lê Thánh Tông là một trong những ông vua ở ngôi lâu nhất trong lịch sử các ông vua Việt Nam, tới 38 năm. Nhưng điều đáng nhớ không phải vì ông ở ngôi lâu. Có vua Lê Hiến Tông ở ngôi 47 năm, mà là vì những đóng góp của triều vua này vào đời sống mọi mặt của quốc gia Đại Việt thời ấy. Lê Thánh Tông, tên tự là Tư Thành, lại có tên nữa là Hạo, là con trai thứ tư và cũng là con út của vua Thái Tông, sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442. Mẹ là bà Ngô Thị Ngọc Giao, con gái của Thái Bảo Ngô Từ, một trong những công thần khai quốc của nhà Lê. Người làng Động Bàn, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Có nhiều chuyện kể rằng Lê Tư Thành được sinh ra bên ngoài cung cấm tại chùa Huy Vân, phía trong ngõ Văn Chương, đường Hàng Bột, Hà Nội. Sống giữa chốn nhân gian từ nhỏ đến năm lên 4 tuổi, mẹ Nhân Tông buông rèm nghe chính sự mới cho đón Tư Thành và phong làm Bình Nguyên Dương, cho ở nhà phiên để hàng ngày cùng vua Nhân Tông và các phiên dương khác học tập tại tòa Kinh Viên. Tư Thành sớm có tư chất đế vương, chăm chỉ học tập, dáng dấp đoan chính, thông tuệ hơn người. Vì thế mẹ Nhân Tông càng quý và coi Tư Thành như con đẻ của bà, còn vua Nhân Tông thì cho là người em hiếm có. Khi Nghi Dân, con cả của Thái Tông trước đó, bị biếm trước vì âm mưu thoáng đoạt đã giết mẹ con Ban Cơ, vua Nhân Tông, để lên ngôi vua, lại phong Tư Thành làm gia vương và dẫn cho ở nhà Tây để trong nội điện. Khi Nghi Dân bị lật đổ, trong triều có người bàn lập Tư Thành làm vua, nhưng một viên quan là Lê Lăng can rằng Tư Thành còn có người anh nữa là Cung Dương Khắc Xương, không nên bỏ anh lập em, giẫm lại vết xe đổ của Nghi Dân Ban Cơ. Triều thần đến đón Cung Dương, song ông này từ chối. Khi đó họ mới rước Tư Thành lên ngôi, và bây giờ ông vừa tròn 18 tuổi, trị vì đất nước được 38 năm, đến cuối năm Hồng Đức thứ 27, tức là năm Bính Thìn 1496. Vua bị mệt nhưng vẫn tự giải quyết các việc quan trọng. Tháng Giêng năm sau, vua càng mệt nặng rồi mất. Cho đến trước khi qua đời, vua vẫn tỉnh táo. Trước đó một hôm, còn ngồi ghế ngọc truyền ngôi cho con và làm một bài thơ tuyệt mệnh. Tấm thân bảy thước, nay tuổi đã 50, gan dạ như sắt, giờ hóa ra mềm. Gió thổi ngoài sông, hoa vàng tàn tạ. Sương xa trước sân, liễu xanh gầy đi. Trong suốt bầu trời, biến mây bay phơi phới. Tỉnh giấc mộng kê vàng, đêm dài dằn dặc. Tiếng người, dáng người trên chốn Bồng Lai đã xa cách hẳn. U hồn như vàng như ngọc, có vào giấc mộng được không? Lê Thánh Tông thọ 56 tuổi và là một trong những ông vua có khá nhiều vợ và nhiều con, 14 người con trai và 20 con gái. Sứ thần Vũ Huỳnh đời Lê đã từng nhận xét: tiếc rằng vua nhiều phi tần quá nên mắc bệnh nặng. Trường Lạc hoàng hậu thì bị giam lâu ở cung khác, đến khi vua ốm nặng mới được đến hầu bệnh. Bèn ngầm đem thuốc độc trong tay sờ vào chỗ lỡ, bệnh vua vì thế lại nặng thêm vậy. Nhưng nhìn toàn cục, cuộc đời ông vua này là một cuộc đời hoạt động sôi nổi trên rất nhiều lĩnh vực, mà mặt nào cũng tỏ ra xuất sắc. Người đương thời từng nhận xét vua tự trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài đại lược, võ giỏi văn hay, mà thánh học rất chăm, tay không lúc nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, lịch toán, các việc thánh thần cái gì cũng tinh thông. Văn thơ thì hay hơn cả các văn văn học. Chính bản thân Lê Thánh Tông cũng rất tự ý thức về sự cần mẫn, chăm lo trau dồi trí thức, bỏ công sức mình vào việc cai trị đất nước. Ông từng viết: lòng vì thiên hạ những sơ âu, thay việc trời dám trễ đâu. Trống dời canh còn đọc sách, chiên xế bóng chữa thôi chầu. Nhờ đó mà dưới thời trị vì của ông vua này, quốc gia Đại Việt đã đạt được sự phát triển rực rỡ về mọi mặt. Lê Thánh Tông là người tha thiết với chủ quyền quốc gia. Ông đã từng nói câu nói nổi tiếng: một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc thì người đó sẽ bị trừng trị nặng. Chính dưới thời Lê Thánh Tông, bản đồ đầu tiên của quốc gia Đại Việt được hoàn thành. Những hành động xâm phạm biên giới bằng mọi hình thức của nhà Minh cũng như của các tập đoàn thống trị Chiêm Thành, Bồn Mang, Lão Qua đều đã được tích cực giải quyết hoặc giáng trả kịp thời, không để một chút đất đai của tổ quốc lọt vào tay kẻ khác. Bộ máy nhà nước trung ương tập quyền dưới triều Lê Thánh Tông đạt đến mức hoàn bị. Từ trung ương xuống đến xã, thế lực của đại quý tộc bị hạn chế, thay vào đó là sự tham chính của từng lớp sĩ phu nho giáo được tuyển lựa bằng con đường thi cử. Về lập pháp, đây cũng là triều đại đã cho ra đời bộ luật Hồng Đức nổi tiếng mang tên hiệu vua Lê Thánh Tông. Các triều đại trước Lý, Trần đều đã có biên soạn luật của mình, song vì chiến tranh loạn lạc đã bị mất hết. Vì thế luật Hồng Đức còn lại cho đến nay là một trong những bộ luật hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ nhất trong lịch sử luật pháp thời phong kiến nước ta. Dưới triều Lê Thánh Tông cũng là thời kỳ mà tư tưởng trọng nông và chế độ quân điền được ban bố và thi hành đầy đủ nhất. Các đời sau chỉ lấy đó làm mẫu mực. Việc giáo dục thi cử dưới thời ông vua này cũng được coi là thịnh đạt nhất trong lịch sử giáo dục và khoa cử thời phong kiến Việt Nam. Việc học do nhà nước tổ chức được đẩy mạnh, đồng thời việc học trong dân gian do tư nhân mở trường cũng được khuyến khích. Nhà vua cho mở rộng nhà Thái học và trường Quốc Tử Giám. Các tiến sĩ thi đỗ ngoài việc được khắc tên vào bia đá đã được bắt đầu từ năm 1442 thời Lê Thái Tông và được dự lễ xướng danh rất long trọng, được treo tên bảng vàng và cấp ngựa, ban áo mũ, cờ biểu để vinh quy. Bản thân vua Lê Thánh Tông cũng là một nhà văn hóa lớn. Ông là một nhà thơ và là một người rất chăm lo đến việc trước thuật. Trong thời ông, nhiều công trình biên soạn có tầm cỡ được tiến hành như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, hoàn thành năm Kỷ Hợi 1479, và Thiên Nam Dư Hạ Tập, một công trình có tính bách khoa lớn đầu tiên. Hơn 100 bài thơ của Nguyễn Trãi cũng được sưu tầm vào thời gian này. Lê Thánh Tông là người đã giải cái án quan của Nguyễn Trãi cho tìm con cháu còn sống sót và ra lệnh sưu tầm thơ văn của Ức Trai. Lê Thánh Tông tự lập ra hội Tao Đàn gồm 28 ông tiến sĩ giỏi thơ văn nhất nước thời đó, gọi là Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, do chính Lê Thánh Tông làm nguyên soái. Khối lượng sáng tác của Lê Thánh Tông và hội Tao Đàn rất lớn và có một vị trí rất đặc biệt. Lê Thánh Tông không chỉ là một ông vua đầy tài năng và nhiệt huyết với tất cả các thành tựu nổi bật dưới thời trị vì của ông, mà tên tuổi ông không thể mờ trong lịch sử và nền văn hóa nước nhà. Lê Thánh Tông làm vua 38 năm, đặt niên hiệu 2 lần. Lê Hiến Tông 1497-1504, niên hiệu Cảnh Thống. Vua Lê Hiến Tông tên Húy là Tranh, lại có Húy là Huy, là con trưởng của Thánh Tông, sinh ngày 10 tháng 8 năm Tân Tỵ 1461, mẹ là Trường Lạc Thành, từ Hoàng Thái Hậu. Họ Nguyễn, Húy là Hằng, người ở Hương Gia Mưu, Ngoại Trang, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, con gái thứ hai của Thái Quý Trình Bất Công, Đức Trung. Tranh là con cầu tự ở Am Từ Công, tức là Từ Đạo Hạnh, trên núi Phật Tích, sinh ra đã có dáng vẻ thiên tư, mũi cao, mặt rồng. Dáng vẻ thiên tử ấy là vẻ người đứng đắn, đẹp đẽ khác thường, được Thánh Tông yêu quý lắm. Năm Quang Thuận thứ ba, năm Nhâm Ngọ 1462, Tranh được lập làm Hoàng Thái Tử. Vua cha ở ngôi tới 38 năm nên Thái Tử ở ngôi Đông Cung lâu 36 năm. Vì thế, khi được lên nối ngôi, ông đã ở tuổi chín chắn và từng trải là 36 tuổi. Trong thời gian 7 năm cầm quyền chính, ông không có gì sáng tạo so với triều vua trước. Trước một ngôi sao sáng chói thì ông vua con này chỉ là một cái bóng. Và chăng chính vua Hiến Tông đã từng nói: Thánh Tổ gây dựng Trung Châu, hoàng phụ ta trong trị ngoài dẹp. Ta tuân giữ phép cũ, chẳng qua chỉ là người làm rộng thêm cho sáng tỏ ra mà thôi. Sử gia Vũ Huỳnh, người gần cùng thời, thì nhận xét vua thông minh trí tuệ hơn người, mà nhân từ ôn hòa, không làm nghiêm trọng sự việc lâu. Thường khi tan chầu lui vào, lại đem các sĩ đại phu hỏi về chính sự hay dở, lấy lời nói dịu dàng, nét mặt vui tươi, dỗ cho nói ra, cho nên biết hết tình người dưới, phá hết sự che lấp. Kẻ thần hạ có lầm gì, chỉ răng quở qua loa, không nỡ đánh roi làm nhục. Cách cai trị nhàn hạ ung dung, chưa từng lộ ra lời nói sắc mặt tức giận mà thiên hạ răm rắp theo lệnh. Ông là người chú trọng đặc biệt đến việc làm thủy lợi, chăm sóc bảo vệ đê điều, mỗi xã cho đặt một trưởng chuyên trông coi việc nông tang làm ruộng, trồng dâu nuôi tầm. Cũng với thời vua này, cho phép quân đội và công tượng thay phiên nhau tháng 6, tháng 10 chia nhau một nửa về làm ruộng. Ông cũng chú ý đến việc giáo dục quan lại, chống thói quan liêu và tham nhũng. Lê Hiến Tông trị vì được 7 năm, nhưng là ông vua cuối cùng của triều Lê Sơ, còn giữ được những thành tựu từ thời Thái Tổ gây dựng. Lê Hiến Tông cũng là ông vua đầu tiên của triều Lê, lại có hướng trở về với đạo Phật. Ông cho xây dựng các điện Thượng Dương, Giám Trị, Đỗ Trị, Trường Sinh, làm chỗ nghỉ ngơi, đọc sách và ăn chay. Tuy nhiên, ông cũng không tránh được lời phê của sứ thần là đã ham nữ sắc quá nhiều, để đến nỗi bị bệnh nặng. Ông mất ngày 23 tháng 5 năm Giáp Tý 1504, thọ 44 tuổi. Lê Hiến Tông có 6 hoàng tử, con trưởng là An Dương Tuân, con thứ hai là Quy Mục Đế Tuấn, con thứ ba là Tự Hoàng Thuận, con thứ tư là Thông Dương Dung, con thứ năm là Minh Dương Trị, và con thứ sáu là Tư Vương Dưỡng. Lê Túc Tông 1504, niên hiệu Thái Trinh. Sau 76 năm kể từ khi Lê Thái Tổ lên ngôi sáng lập triều Lê đến hết đời Lê Hiến Tông, nhà Lê trải qua một chặng đường đi lên, để lại trong lịch sử dân tộc nhiều bậc vua hiền, nhiều ông vua sáng, nhiều thành tựu rực rỡ về mọi mặt. Song từ sau đó nhà Lê bước vào thời kỳ suy vong với những ông vua mà với thời gian không thể tẩy xóa được tiếng xấu. Sau khi Hiến Tông qua đời, người kế vị ông là con trai thứ ba, tên là Thuần, năm đó vừa 17 tuổi. Đúng là Hiến Tông đã chọn được người kế vị xứng đáng. Vua Lê Túc Tông là người dốc chí ham học, thân người hiền, vui điều thiện, đáng là vị vua giỏi giữ nghiệp thái bình. Mẹ là Trang Thuận Hoàng Thái Hậu, họ Nguyễn, quý là Hoàng, người làng Bình Lăng, huyện Thiên Thi, Hưng Yên. Lên ngôi ngày 6 tháng 6 năm Giáp Tý 1504. Đến tháng 11 năm đó, vua sai sứ thần Nguyễn Bảo Khuê mang các biểu xin phong vua mới, nhưng sứ thần chưa qua khỏi cửa ải biên giới thì đã phải đổi tờ biểu khác, báo tang vua mới và xin phong cho vua tiếp tục, bởi Túc Tông đã qua đời. Khi bị ốm nặng biết mình khó qua khỏi, vua Túc Tông cho gọi các quần thần đến để chỉ định người nối ngôi thay mình. Là con thứ hai của Hiến Tông tên là Tuấn. Ông còn dặn con thứ hai của Hiến Tông Tiên Hoàng Đế là Tuấn, người hiền minh, nhân hiếu, có thể nối ngôi chính thống. Nếu thân vương nào tiếp ngôi trời thì người trong nước giết đi. Túc Tông mất ngày 7 tháng 12 năm Giáp Tý 1504, làm vua được 6 tháng. Lê Huy Mục, niên hiệu Đoan Khánh 1505-1509. Túc Tông không có con nối nghiệp nên trước khi mất đã truyền ngôi lại cho người anh thứ hai của mình là Tuấn, còn có tên quý nữa là Huyên, sinh ngày 5 tháng 5 năm Mậu Thân 1488, là con của Chiêu Nhân Hoàng Thái Hậu, họ Nguyễn, quý là Cận, người làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, nay thuộc Đông Anh, Hà Nội. Bà lúc nhỏ mồ côi cha, nhà nghèo, tự bán mình cho người ở phủ Phụng Thiên, Hà Nội. Vì nhà người ấy có tội, bà lại bị sung làm nô tỳ nhà nước, do đó được đưa vào hầu Quảng Ninh Hoàng Hậu. Khi ấy Hiến Tông còn làm thái tử, thấy nàng có sắc đẹp để lòng yêu rồi lấy làm phi. Bà phi này sinh ra Tuấn rồi mất sớm. Sau khi vua Túc Tông qua đời, trong triều có nhiều phái tranh ngôi báo. Thái Hoàng Thái Hậu, mẹ của Hiến Tông, bà của Túc Tông, thì muốn lập Lã Côi Vương, vì bà cho rằng Tuấn là con của kẻ tỳ thiếp không xứng đáng được nối ngôi. Trong khi đó thì mẹ nuôi của Tuấn là Kính Phi, họ Nguyễn, người xã Hoa Lăng, huyện Thùy Dương, và nội thần Nguyễn Nhữ vì muốn lập Tuấn, tức là Uy Mục. Ý định của Thái Hoàng Thái Hậu không thành. Sau khi lên ngôi, Uy Mục sai giết Thái Hoàng Thái Hậu và một loạt đại thần đã không ủng hộ mình như Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật. Uy Mục lấy hiệu là Huỳnh Lâm Động Chủ. Từ lúc lên ngôi, Uy Mục trở nên người ham mê rượu chè, gái đẹp, thích giết người. Phó sứ nhà Minh là Hứa Thiên Tích khi sang sách phong trong tướng mạo Uy Mục đã để lại hai câu: An Nam tứ bách vận du trường, thiên ý như hà giáng quỷ dương. Tức là vận nước An Nam còn dài 400 năm, ý trời sao lại sinh ra vua quỷ. Đêm nào Uy Mục cũng vào cung cùng với cung nhân uống rượu vô độ. Phía đông thì làng Hoa Lăng, quê của mẹ nuôi. Phía tây thì làng Phù Chẩn, quê của mẹ đẻ. Đều chuyên cậy quyền thế, dìm hãm thần liệu. Có khi vì tư ý mà giết hại sinh dân, có khi dùng ngón kính mà yêu sách tiền của. Phàm súc vật hoa màu của dân gian đều cướp cả. Nhà dân ai có đồ lạ, vật quý đều đánh dấu chữ vào để lấy. Uy Mục còn ra lệnh cho giết hết những người chim bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia công thần. Sự tàn bạo quá đáng của Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại, dòng dõi họ Lê. Tháng 11 năm Kỷ Tỵ 1509, được sự giúp đỡ của Nguyễn Văn Lăng là bà con với Trường Lạc Hoàng Thái Hậu, người đã bị Uy Mục cho đánh thuốc độc chết. Giảng Tư công quanh giả xưng là Cẩm Giang Dương dựng cờ Chiêu An, họ đề cử Lương Đất Bằng thảo tờ hịch chủ các đại thần và các quan rằng: bảo chú Lê Tuấn phận con thứ kém hèn, làm nhơ bẩn nghiệp lớn lần lửa gần được 5 năm, tội ác đã đến muôn vẻ, giết hại người xương thịt, dìm hâm các thần liêu. Tước đã hết rồi mà thưởng bậy không ngớt, dân đã cùng rồi mà dơ biết không thôi, tiêu tiền như bùn đất, bạo ngược ngang tầng chính. Từ Tây Đô, Giáng Tu công quanh đem quân chiếm lại Đông Kinh, Hà Nội, bắt được và bức Uy Mục tự tử vào tháng 12 năm Kỷ Tỵ 1509. Giáng Tu công quanh cho người lấy súng lớn, đặt xác Uy Mục vào miệng súng, súng nổ làm tan hài cốt. Chỉ lấy tro tàn đem về chôn tại quê mẹ của Uy Mục là làng Phù Chẩn, giáng Uy Mục xuống làm Mẫn Lệ Công, và đến năm Đinh Sửu 1517 mới được truy tôn là Uy Mục Đế. Như vậy Uy Mục Đế ở ngôi 5 năm, thọ 22 tuổi. Sứ thần triều Lê bàn rằng: Mẫn Lệ Công tín nhiệm ngoại thích, bạo ngược vô đạo, giết hại tôn thất, tàn hại nhân dân, tự chuốc họa diệt vong, chẳng cũng đáng sao. Lê Tương Dực 1510-1516. niên hiệu Hồng Thuận. Lê Tương Dực quý là Quánh, lại có tên nữa là Trứ, là cháu nội Lê Thánh Tông, con thứ hai của Kiến Vương Tân. Ông sinh ngày 25 tháng 6 năm Ất Mão 1455, mẹ là Huy, từ Kiến Hoàng Thái Hậu, họ Trịnh, Quý Tiên, người làng Thùy Chú, huyện Lô Dương, tức Thọ Xuân, Thanh Hóa. Dưới thời vua Hiến Tông, ông được phong làm Giảng Tư Công, đến khi Huy Mục, đế giết hại công thần và người Tôn Thất, ông cũng bị bắt giam, nhưng mai trốn thoát, chạy vào Tây Đô Thanh Hóa. Tháng 11 năm 1509, ông cùng với Nguyễn Văn Lăng và các quần thần đem quân ra Đông Kinh, giết Huy Mục rồi tự lập làm vua. Sau khi lên ngôi tháng Giêng năm Canh Ngọ 1510, bàn công những người yến nghĩa, ông cho Nguyễn Văn Lăng làm nghĩa quốc công, những người khác như Nguyễn Hoàng Dụ, Trịnh Huy Đại, Trịnh Duy Sản cũng được phong chức tước khác nhau. Một việc làm đáng chú ý duy nhất của vua Tương Dực là ban trị bình bào phạm, gồm 50 điều vào tháng 4 năm Tân Mùi 1511. Trong đó nêu lên việc củng cố kỷ cương, giáo hóa, cẩn thận hình phạt để ngăn ngừa lòng dân, khắc phục tình trạng rối loạn mục nát do đời Đoan Khánh gây ra. Song ngoài việc làm trên, Lê Tương Dực không thi thố thêm được việc gì cụ thể để khắc phục tình trạng đất nước ngày càng thêm hỗn loạn. Cuộc nổi dậy của các lực lượng phong kiến địa phương ngày càng lan rộng. Không những thế, bản thân Lê Tương Dực cũng lao vào con đường ăn chơi trụy lạc. Chẳng thế mà tháng Giêng năm Quý Dậu 1513, chánh sứ nhà Minh là Trần Nhược Thủy và phó sứ là Phạm Hy Tăng sang phong cho Tương Dực làm An Nam Quốc Vương, đã thấy Tương Dực mà nhận xét: Quốc Vương An Nam mặt thì đẹp mà người lợt, tính thích dâm tà, làm vua lợn loạn vọng sẽ không bao lâu. Quả vậy, tháng 5 năm Giáp Tuất 1514, vua nghe lời tâu của Hiệu Quý Hữu Vĩnh, giết chết 15 dương công, cho gọi các cung nhân của Mẫn Lễ Công và triều trước vào để gian dâm. Năm Bính Tý 1516, vua cho đắp thành mấy nghìn trượng, bao vây cả điện Tường Quan, quán Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa, chấn ngang sông Tô Lịch, lại làm điện hơn trăm nóc, đóng thuyền chiến, sai bọn nữ sử cởi truồng chèo thuyền ở hồ Tây cùng vua chơi đùa lấy làm thích thú. Bấy giờ trước tình hình đó, các thế lực phong kiến địa phương như Tần Cảo nổi lên, Trịnh Duy Sản nhiều lần can ngăn, vua không nghe, lại còn đem Sản ra đánh bằng trượng. Duy Sản bàn cùng một số vị quân thần khác như Lê Quảng Độ, Trịnh Chí Sâm mưu việc phế lập. Tháng 4 năm Bính Tý 1516, Trịnh Duy Sản sai người đâm chết Tương Dực, đem thiêu xác. Sứ thần bàn rằng, Linh Ẩn Dương gian dâm với vợ lẽ của cha, để tan cha mẹ ít, mượn tên của anh để cướp nước, xa hoa dâm dục quá độ, hình phạt thuế khóa nặng nề, giết hết các thân vương, giặc cướp nổi dậy khắp nơi, đương thời gọi là vua lợn, điềm nguy vong đã hiện ra vậy. Lê Chiêu Tông 1516-1522, niên hiệu Quang Thiệu. Vua Húy là Y, lại có tên nữa là Huệ, cháu bốn đời của Lê Thánh Tông, cháu đích tôn của Kiến Vương Tân, con trưởng của Cẩm Giang Vương Sùng, mẹ là Hoàng hậu Trịnh Thị Loan, người xã Phi Bạo, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm Bính Dần 1506. Khi Tương Dực bị giết năm Bính Tý 1516, không có con nối dõi, quan đại thần là Lê Nghĩa Chiêu, Trịnh Duy Sản đón lập lên làm vua. Khi đó ông mới 11 tuổi. Nhưng khi đó kinh thành bị tàn phá, Trịnh Duy Sản phải rước vua vào Tây Kinh. Trần Cảo thấy kinh thành bỏ không, đã chiếm lấy và tự xưng làm vua. Thấy vậy, triều đình sai Trịnh Duy Sản, Nguyễn Hoàng Dụ, Trịnh Tùy dây đánh Trần Cảo. Trần Cảo phải chạy lên đất Lạng Nguyên là Lạng Sơn. Triều Lê sau khi dẹp tan được loạn Trần Cảo thì nội bộ lại càng lục đục, đánh giết lẫn nhau. An Hòa Hầu, Nguyễn Hoàng Dụ và Vĩnh Hưng Bá, Trịnh Tuy đem quân đánh nhau liên miên, dân chúng khổ sở, cảnh loạn lạc, đầu rơi máu chảy. Giặc bên ngoài chưa yên, các quyền thần đánh lẫn nhau, giết nhau dưới cửa khuyết. Máu dây đầy chốn kinh sư, mặt trời vàng tối, giận nước ngày một suy. Trước tình hình đó, Nho giáo ngày một suy vi, nhường chỗ cho Phật giáo và Đạo giáo cùng các thứ mê thuật ngày càng phát triển. Trong số các thế lực phò lập vua, mỗi người đều có những mưu đồ riêng. Càng về sau, bằng tài năng quân sự nổi bật và sự khôn khéo thâu tóm quyền hành, Mạc Đăng Dung đã ngày càng trở thành một nhân vật trụ cột trong triều. Vua Lê Chiêu Tông phải tự thân hành đến phủ đệ của Mạc Đăng Dung, gia phong cho ông làm thái phó. Quyền uy của Mạc Đăng Dung ngày một lớn, người người đều hướng về họ Mạc. Đăng Dung cho con gái nuôi vào hầu vua, thật ra là để dò xét coi giữ. Con trưởng của Đăng Dung là Đăng Doanh, làm chức dục mỹ hầu, trông coi điện Kim Quang. Từ đó Đăng Dung đi bộ thì che lọng phượng giác vàng, đi thủy thì dùng thuyền rồng dây kéo, ra vào cung cấm như đi vào chỗ không người, không kiêng sợ gì cả. Trước tình cảnh ấy, vua Chiêu Tông mưu ngầm với Trịnh Tuy tìm cách triệt hạ thế lực họ Mạc. Kế hoạch bại lộ, vua bỏ chạy khỏi kinh thành. Mạc Đăng Dung bèn cùng với các quần thần khác lập em của Chiêu Tông lên tên là Xuân, lên ngôi vào ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1522. Chiêu Tông thì bị giáng xuống làm Đà Dương Vương rồi bị giết. Như vậy Chiêu Tông ở ngôi được 7 năm, thọ 26 tuổi. Lê Cung Hoàng 1522-1527, niên hiệu Thống Nguyên. Vua mới có tên là Xuân, còn có tên nữa là Khánh, cháu bốn đời của Thánh Tông, là em cùng mẹ với Chiêu Tông, sinh ngày 26 tháng 7 năm Đinh Mão 1507. Khi Chiêu Tông chạy khỏi hoàng cung, Mạc Đăng Dung lập ông lên làm vua, lúc đó 16 tuổi. Vì sợ Chiêu Tông ở ngoài hiệu triệu binh mã về đánh, nên Mạc Đăng Dung không dám đóng tại kinh thành, mà đón hoàng đệ Xuân về Gia Phúc, Hải Dương, và chuyển hết của báo trong thành về đấy. Phong quan tiến tước cho các quan. Sau khi đánh bại các cánh quân Cần Dương của Chiêu Tông, mùa xuân năm Quý Mùi 1523, Đăng Dung đưa vua Cung Hoàng về đóng đô ở Hành Dinh Bồ Đề, cho các quan vào chầu. Năm đó triều đình vẫn cho mở khoa thi hương thi hội ở bãi giữa sông Nhị. Vua ra đầu đề về đạo làm vua làm thầy, nhưng bất chấp đạo làm tôi. Tháng 7 năm đó, Đăng Dung dùng chiếu lệnh của cung để phế bỏ vắng mặt Chiêu Tông, xuống tước Đà Dương Vương. Năm sau Giáp Thân 1524, Đăng Dung tự mình thăng lên tước Bình Chương Quân, quốc trọng sự, thái phó nhân quốc công. Tháng 10 năm Ất Dậu 1525, Đăng Dung tự làm đô tướng, dẫn tất cả thủy và lục quân vào đánh Thanh Hóa. Vua Chiêu Tông bị bắt đưa về kinh sư và bị giết vào tháng 12 năm Bính Tuất 1526. Sau sự kiện bi thảm đó, Đăng Dung rút lui về Cổ Trai, nhưng trong thực tế vẫn chế ngự triều đình. Năm Đinh Hợi 1527, Đăng Dung tự thăng tước Thái Sư An Hưng Vương, gia thêm cửu tử. Tháng 4 năm Đinh Hợi 1527, Cung Hoàng sai Trùng Dương Hầu, Vũ Hữu, Lan Xuyên Bá, Phạm Đình Tá và Trung Sứ Đỗ Hiếu Đễ cầm cờ Mạo Tiết, mang kim sách và mũ áo ô lộng, đại ngọc, kiệu tía, quạt vẽ, tán tía đến làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tấn phong Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương Đăng Dung, đón tiếp sứ bộ của nhà vua ở bến đò An Tháp, huyện Tân Minh, Tiên Lăng, Kiến An ngày nay. Vua còn tặng Đăng Dung bài thơ Chu Công Giúp Thành Dương, có ý khuyên Đăng Dung hãy giúp vua và triều đình theo gương Chu Công đời xưa. mặc dù được vua ân sủng hậu đãi và giao phó trọng trách, Mạc Đăng Dung vẫn không chịu dừng lại ở Tước Dương mà vẫn kiên quyết chốt thời cơ giành ngôi đế cho họ Mạc. Ngày 15 tháng 6 năm Đinh Hợi 1527, Mạc Đăng Dung từ Cổ Trai vào kinh bắt vua phải nhường ngôi, giáng vua Lê xuống làm cung vương, bắt giam vua cùng với Hoàng Thái Hậu ở cung Tây Nội. Sau đó vài tháng buộc Thái Hậu và cung vương phải tự tử. Trước khi chết, Thái Hậu khấn trời rằng: Đăng Dung là kẻ bày tôi, manh tâm cướp ngôi, lại giết mẹ con ta, con cháu mày ngày sau cũng thế. Đăng Dung sai đem xác hai mẹ con nhà vua bày ra quán Bắc Sơn, rồi đem về chôn ở Lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên, nay thuộc xã Mỹ Xá, huyện Hưng Hà, Thái Bình, theo nghi lễ của Thiên Tử và Hoàng Hậu. Như vậy là cung hoàng ở ngôi được đúng 5 năm, thọ 21 tuổi.